Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chuẩn kim thân. Hoan nhạc cốc, lăng yêu lửa ngập trời, không có trọng tài, cũng không có giới thiệu, không cần giới thiệu, hai người lời dạo đầu một kết thúc, vóc người kiều tiểu lăng y, cầm trong tay búa nặng. Lấy khai sơn chi thế phủ bổ hư không? Gió mạnh truyền đến, chu vi quần chúng vây xem sợ đến dồn dập lùi về sau. Sắc mặt trắng bệch, mọi người khoảng cách hai người ít nhất đều có hơn 10 mét. Gió mạnh thổi qua, y nguyên gò má như dao cát. Hai vị tam phẩm đỉnh phong cường giả đỉnh cấp, giao thủ chi thế, không kém chút nào võ giả tứ phẩm. Hoa quốc chi lớn, võ giả trăm vạn trở lên, đứng ở tam phẩm đỉnh cao nhất có thể có mấy người. Lăng y y thế tiến công chi mạnh, dù cho một ít đến quan chiến tứ ngũ phẩm cường giả cũng vì đó ngơ ngác. Phương Bình không chút nào dám khinh thường lăng y y. Lăng y y trường phủ bổ tới, Phương Bình bước chân lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng lăng y y, một đao chém ngang. Không khí tiếng nổ mạnh gấp gáp, muốn chết, lăng y ghé quát một tiếng, trường phủ cũng không trở về bổ. Hai tay một tay, cán búa chớp mắt sau kích, cong, một tiếng vang thật lớn, hợp kim cán búa va chạm lưỡi đao, đốm lửa bắn tứ tung. Phương Bình chịu đựng cự lực rút lui một bước, lăng y cũng nghiêng về phía trước một ít, thừa dịp nàng nghiêng về phía trước chớp mắt. Phương Bình hai tay bỗng nhiên phồng lên lên, bắp thịt lộ ra rõ ràng, trường đao cũng không còn bổ, đâm thẳng đối phương phía sau lưng. Vào thời khắc này, lăng y bước chân đạp đất, mặt đất nứt toác, cả người đổ không xoay tròn, trường phủ thuận thế xoay tròn, chớp mắt chém xuống, Phương Bình phảng phất chân đạp đám mây, hai chân nhẹ nhàng mà đạp chạm đất mặt. Tốc độ xem ra cực chậm, nhưng là trong chớp mắt xuất hiện tại lăng y bên trái. Lại lần nữa một đao đánh xuống, lăng y chính treo ngược giữa không trung, thấy thế bàn chân trái đá chéo, một cước đá trúng lưỡi đao, mượn lực thuận thế bay ngược một đoạn, rơi xuống đất đứng vững, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Phương Bình. Tiểu tử này tốc độ không chậm a. Vân bộ tu luyện không sai, giữa không trung, Trần Lão Tông Sư khẽ gật đầu, hơi có chút tán thưởng. Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, Lý Lão Đầu cũng không nói tiếng nào. Người biết cái cầu, hắn, Vân Bộ, là cái thứ nhất tiến vào đại thành cảnh. Vì sao, chạy nhanh a? Thật sự coi Phương Bình theo trong tay cường giả lục phẩm đào mạc là đùa giỡn. Bảo loại bên dưới. Lục phẩm bất cẩn một ít, cũng phải cẩn thận bị Phương Bình chạy. Một bên khác, hoan nhạc cốc bánh xe Ferris đỉnh, mấy vị kinh võ cường giả cũng đang quan chiến. Những cường giả này không lựa chọn tao bao hư không đứng thẳng. Bất quá đứng thẳng ở bánh xe Ferris đỉnh, gió thổi y độc, cũng có vẻ tiên khí mười phần. Giờ khắc này, một vị mặt trắng thể trắng, nhìn như trung niên tráng hán thấp giọng nói, mà võ tiểu tử này tốc độ không chậm, y y nghĩ thắng hắn không quá dễ dàng, phó chủ nhiệm yên tâm, y y tất thắng. Bên cạnh một vị đỉnh cao to trung niên nở nụ cười một tiếng, không chút hoang mang nói, tốc độ nhanh là ưu thế, cũng là khuyết điểm, Phương Bình nếu là ỷ vào tốc độ, tất bại. Ngoặc kép. Hai bên lời còn chưa dứt, trong sân, Phương Bình tựa như tia chớp di chuyển, không ngừng bôn tập lăng y y, trường đao chém nứt hư không, lăng y y tại chỗ bất động, lưỡi búa tuy rằng cồng kềnh, có thể ở lăng y y trong tay như cánh tay sai khiến. Cấp tốc đón đỡ, tia lửa văng gắp nơi, một ngay cả công kích hơn 10 lần, lăng y y bỗng nhiên hừ nói. Chơi đủ chưa? Phương Bình bên trái chếch mấy mét ra ngoài hiện, híp mắt cười nói, thử xem thực lực của ngươi. Vẫn được, bất quá này nhưng không phải là ngươi phóng đại lời nói tiền vốn. Lăng Y Y, ngươi có chút để ta thất vọng a. Âm cuối còn trên không trung truyền vang, Phương Bình đã lóe lên ở Lăng Y Y trên đỉnh đầu. Lần này, yên tĩnh không hề có một tiếng động, trường đao lập lòe yếu ớt ánh đỏ, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, cấp tốc đánh chém rơi xuống, bạo huyết cuồng đao. Trong đám người, có người nhận ra Phương Bình sở trường chiến pháp, phía trước chảm, bổ, ép, che đều là đơn chiêu, cũng không phải là chiến pháp, bạo huyết cuồng đao, chiến pháp đặc thù là ở chỗ chém liên tục chồng bạo. Giờ khắc này, Phương Bình thay đổi phía trước cuồng bạo, ra chiêu không hề có một tiếng động, nhìn như vô lực. Các võ giả nhưng là có thể cảm nhận được trường đao bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết lực. Lượng, sớm liền đang chờ ngươi. Lăng Y Y phảng phất không một chút nào bất ngờ. Khẽ quát một tiếng, song chân đạp đất, bên phải lỏng tay ra cán búa. Dương quyền liền đón đánh đỉnh đầu trường đao. Ầm ầm ầm, liên tiếp vài tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy, hữu quyền đánh trả Lăng Y Y, tay trái một tay lay động trường phủ, lấy thế lôi đình hướng bầu trời chém vào mà đi. Lại lần nữa truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang, Phương Bình bay ngược mà ra, lảo đảo rơi xuống trên đất, cánh tay trái ống tay áo đánh nứt, cánh tay trên một đạo rõ ràng vết máu còn đang chảy máu. Mà Lăng Y Y, hữu quyền cũng nhỏ máu không ngừng, nhưng là khí thế dâng trào, nho nhỏ đỉnh, thời khắc này phảng phất lớn vô cùng. Phương Bình, đây chính là ngươi ép đáy hòm tuyệt chiêu. Lục Liên Trảm, nếu như chỉ là như vậy, ngươi liền quá để ta thất vọng rồi. Lăng Y Y cũng không truy kích, cười nhạo nói, đánh chém mềm mại vô lực, sáu trảm bên trong gián đoạn dừng lại hai lần, lỗ thủng rất nhiều, muốn dựa vào chém liên tục đánh bại ta. Ngươi đang nói đùa. Phương Bình bình phục một hồi khí huyết. Trước chiến tranh phí lời rất nhiều Phương Bình, giờ khắc này nhưng là không nói tiếng nào. Một giây sau, Phương Bình xuất hiện lần nữa ở Lăng Y Y trước mặt. Ánh mắt tàn nhẫn, lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát. Lăng Y Y tiếng nói bỗng nhiên kết thúc. Phảng phất bị kinh sợ đến rồi. Đang lúc này, Phương Bình trường đao đã hướng nàng khuôn mặt chém xuống đi. Ngay ở một ít vây xem võ giả kinh ngạc thốt lên chớp mắt. Lăng Y Y bỗng nhiên con mắt sáng như tuyết. Ở đối diện nàng đám kia quần chúng vây xem. Phảng phất nhìn thấy ánh đèn chói mắt, dồn dập tách ra tầm mắt. Mà các võ giả cảm thụ lại là, thời khắc này Lăng Y Y hóa thân sát thần, cả người sát khí phân tán. Sát khí, không nhìn thấy, không sờ được, có thể võ giả có thể cảm nhận được loại này thế. Kiều tiểu khả ái Lăng Y Y, thời khắc này hóa thân ma vương, sát khí ngút trời, chớp mắt xung kích Phương Bình lực lượng tinh thần rung động không ngớt. Đại não đều phảng phất rơi vào trống không. Nguyên bản chém xuống trường đao dừng lại trong nháy mắt, mà trước chưa động Lăng Y Y, không có vung lên lưỡi búa, bị thương hữu quyền quyền kích hư không, cánh tay phảng phất đều kéo dài rất nhiều, một quyền bắn trúng Phương Bình lồng ngực. Crack crack, một tiếng dầu dĩ vang lên giòn giã vang lên, Phương Bình bay ngược mà ra, xương cốt gãy vỡ, a. Trần Vân Hy kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nói, Phương Bình bị thương rồi. Trần Lão Tông Sư cũng hơi ngưng lông mày, gật đầu nói, hai người đều là thiên tài. Tam phẩm cảnh vận dụng lực lượng tinh thần Phương Bình, tinh thần kinh sợ đối phương. Đáng tiếc, Phương Bình đánh giá cao tinh thần lực của mình, có chút bất cẩn rồi. Lăng Y Y tuy rằng không nắm giữ lực lượng tinh thần, có thể Lăng Y Y giết vào võ đại bảng xếp hạng thứ nhất, nhưng không phải là dựa vào bán manh thành thứ nhất. Nàng kinh đô địa quật, ra vào mấy chục lần, chảm địch vô số, tứ phẩm cao đoạn đối thủ đều chém giết quá, giết người hơn trăm trở lên, đã sớm sát khí cô đọng, trước vẫn ở thu lại, giờ khắc này đột nhiên bạo phát. Phương Bình lực lượng tinh thần không đủ vững chắc, cũng không đủ mạnh, trái lại bị Lăng Y Y xung kích đến, liền rèn luyện hoàn thành xương ngực đều bị đánh xương nứt. Lý lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, bước chân muốn động, lực lượng tinh thần gặp xung kích phản phệ. Này nhưng không phải là việc nhỏ, một khi bị thương nghiêm trọng, người đều phá hủy, hắn cũng không nghĩ tới. Kinh võ Lăng Y Y sớm có ứng đối với Phương Bình phương án. Chớp mắt trọng thương Phương Bình, ngay ở Lý lão đầu dục giả dục dịch thời khắc, bay ngược ra ngoài Phương Bình, trong chớp mắt khôi phục bình thường, đạp không mà đứng, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao đem truy kích mà đến Lăng Y Y chém bay. Tên nhỏ thó, ngươi chọc giận ta rồi. Phương Bình sắc mặt ửng hồng, trong miệng huyết dịch chảy ra, bị chạm lùi Lăng Y Y ngưng lông mày. Ngươi không có chuyện gì. Ngươi chết rồi ta đều không có chuyện gì. Phương Bình mắng một tiếng. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Ngươi cho rằng ta lực lượng tinh thần tốt như vậy phản phệ. Bất quá, hắn mở treo. Lực lượng tinh thần vừa mới bị thương chớp mắt. Hắn bổ sung 100 hack. Nhưng hắn chỉ nói quá không bổ sung khí huyết, chưa từng nói không bổ sung lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần bị thương, nhưng là dễ dàng biến thành kẻ ngu si. Lăng Y Y lần này không vội, tinh tế đánh giá hắn chốc lát, hì hì cười nói, lúc này mới có chút ý nghĩa. Bất quá đừng cầm ngươi cầm gà mờ lực lượng tinh thần đến kinh sợ ta. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng trước danh tiếng không hiện ra, mãi đến tận chém giết tứ phẩm cao đoạn võ giả, mới leo lên bảng xếp hạng. Không phải nàng yếu, mà là nàng trước vẫn ở giết người. Đúng, ở giết người, nàng ở địa quật, đánh giết hạng tam phẩm võ giả ít nhất hơn trăm, thậm chí nhiều hơn, chỉ chém giết hạng tam phẩm mài giũa nàng, tự nhiên khó có thể leo lên bảng danh sách hàng đầu. Mãi đến tận trước bạo phát, liên tiếp chém giết nhiều vị võ giả tứ phẩm, bao quát một vị tứ phẩm cao đoạn, nàng mới chính thức bị người biết. Phương Bình cái kia gà mờ lực lượng tinh thần, kinh sợ một hồi những người khác vẫn được, kinh sợ nàng, chính mình muốn chết đây. Phương Bình hít sâu một hơi, ngực chống nhúc nhích một chút, đánh nứt xương cốt khôi phục một ít. Không có như vậy đau đớn. Yên tâm, không cần lực lượng tinh thần, cũng sẽ đánh nổ ngươi. Phương Bình thấp rên một tiếng, tiếp cầm đao bôn tập mà ra. Thân hình như bóng, quay chung quanh Lăng Y Y không ngừng đánh chém chém vào. Cong cong, tiếng không dứt bên tai. Lăng Y Y cũng không ngừng đánh trả. Trong lúc nhất thời rơi vào giằng co bên trong, giữa không trung. Trần lão tông sư có chút kinh dị, Lý lão đầu cũng hơi kinh ngạc, mở miệng nói, Phương Bình lực lượng tinh thần tính dai đúng là rất đủ. Là rất đủ, có chút ý nghĩa, Trần lão tông sư gật đầu, tam phẩm cảnh có thể hơi cảm giác lực lượng tinh thần là tốt lắm rồi. Phương Bình chẳng những có thể thích hợp vận dụng một ít uy năng, hơn nữa bị thương sau chớp mắt khôi phục. Vậy thì so với tưởng tượng cường hơn nhiều, dù cho một ít lục phẩm đỉnh phong cường giả, lực lượng tinh thần cũng là rất yếu, những người này không dám ở thời chiến vận dụng lực lượng tinh thần. Một khi bị người nhận biết được, nát tan tinh thần lực của ngươi, vậy tuyệt đối sẽ chớp mắt bị trọng thương, phản phệ tự thân, dù cho cường giả tông sư, lực lượng tinh thần bị xé nát, tiêu diệt. Cái kia cũng chỉ có vẫn lạc một con đường có thể đi. Phương Bình có thể khôi phục cấp tốc, vậy thì đầy đủ khiến người ta kinh ngạc cùng chấn động rồi. Phía dưới Phương Bình có thể không cần quan tâm nhiều. Khôi phục lực lượng tinh thần, hắn cũng không lại sử dụng. Đây không tính là mở treo bắt nạt người chứ. Trong lòng kìm nén cỗ kình, Phương Bình không ngừng quay chung quanh Lăng Y Y đánh chém đánh giết. Xem ra là ở làm chuyện vô ích, Phương Bình nhưng là ở thử nghiệm thất liên trảm. Chiến pháp, không chiến từ đâu tới pháp. Bình thường bổ tảng đá, bổ không khí, nào có bổ người càng thích hợp tu luyện. Lăng Y Y loại người này, Phương Bình cũng không cần lo lắng không cẩn thận đem nàng đánh chết. Trái lại phải cẩn thận nữ nhân này thình lình cho mình đến dưới tàn nhẫn. Liên tiếp chém mấy chục đao, tuy rằng vẫn chưa bạo phát bao lớn sức mạnh và khí huyết. Có thể Phương Bình cũng có chút thở hồng hộc rồi. Lăng Y Y nhưng không phải là một mực phòng thủ. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Phương Bình khí tức mới vừa có chút hỗn loạn. Lăng Y Y chớp mắt một búa đánh xuống. Phương Bình bước chân dẫm hụt, vội vàng lùi về sau, phủ kình xuyên qua mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, yếu, đây chính là trong tin đồn chuyên đánh nữ nhân Phương Bình. Xem ra cũng chỉ đến như thế, ngươi đúng là đánh ta à? Lăng Y Y lại lần nữa khiêu khích lên, Phương Bình đầu tiên là nổi giận, hận không thể lập tức tìm nàng liều mạng, tiếp nhưng là tâm tư một bình, cười nói. Âu chỉ phép khích tướng, huống hồ, người toàn nữ nhân sao? Phương Bình mới vừa nói xong, Lăng Y Y mũi chân đạp đất, trường phủ mãnh liệt đánh xuống. Phương Bình cầm đao đón đỡ, Lăng Y Y lần này lại không còn là một tiếp xúc tức lùi, mà là tốc độ cực nhanh, liên tiếp chém vào mấy chục phủ. Hổn hển, Phương Bình kịch liệt thở dốc. Đối diện Lăng Y Y cũng mồ hôi đầm đìa. Khai thiên phủ, Lăng Y Y bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, búa nặng tốc độ tăng lên dữ dội một đoạn dài. Hai người đánh tới hiện tại, tuy rằng đều không bị thương quá nặng, có thể khí huyết, tinh lực, thể lực đều tiêu hao nghiêm trọng. Lăng Y Y hiển nhiên không muốn lại cùng Phương Bình kéo xuống, bạo phát mãnh liệt khí huyết, một búa đánh xuống. Này một búa, Phương Bình phảng phất cảm nhận được mùi chết chóc, cùng Tần Phượng Thanh lúc trước một đao chém giết những võ giả tứ phẩm kia rất tương tự khí tức. Phương Bình cắn răng, gân cốt không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, cả người khí huyết cánh tay. Sau một khắc, Phương Bình không né không trốn, một đao chém ra, thất liên trảm, ngoặc kép, thất liên trảm. Trong đám người, Phó Xương Đỉnh mấy người hô khẽ, Phương Bình tiến bộ thật nhanh, kết quả mới vừa kinh ngạc thốt lên xong, Phương Bình đột nhiên chợt lùi lại mấy bước, quát, động đại chiêu vô vị, không muốn giết ngươi, khốn kiếp, lão nương chém chết ngươi. Lăng Y Y giận dữ, không phải động đại chiêu vô vị, Phương Bình gào thét thất liên trảm, đại khái cũng nghĩ bảo loại. Kết quả chém ra đao thứ nhất, Phương Bình liền ý thức được thất liên trảm trảm không ra. Lúc này mới vội vàng lùi về sau, Lăng Y Y nhanh chóng đuổi theo. Phương Bình lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, trường đao cùng lưỡi búa hơi có tiếp xúc. Phương Bình lại lần nữa lùi về sau, kinh võ đạo sư vội vàng phi thân mà xuống, gầm dữ dội nói, lùi về sau. Phương Bình đều phải nhanh lùi tới đoàn người bên này. Giờ khắc này Phương Bình trảm không ra thất liên trảm, không phải Lăng Y Y đối thủ. Một tiếp xúc tức thu, không thể không lùi. Đoàn người vội vàng lùi lại. Phương Bình cũng không ngừng gầm nhẹ, không ngừng lùi lại. Có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút. Lăng Y Y không tha thứ, búa nặng cũng không rơi xuống, gắt gao đuổi theo Phương Bình. Có loại, ngươi bỏ chạy ra Hoan Nhạc Cốc, ta liền không truy sát ngươi. Uất ức, mất mặt, Phương Bình trong lòng gào thét. Nhiều người như vậy, bị một người phụ nữ đánh không ngừng lùi lại. Quá mất mặt rồi, thất liên trảm vì sao trảm không ra. Ngày đó gào một tiếng, lục liên trảm, không phải chém đi ra sao. Đang lúc này, Phương Bình bên tai truyền đến âm thanh, ngu xuẩn, tinh khí thần hợp nhất, lực lượng tinh thần không thể đối địch, không có nghĩa là triệt để từ bỏ. Tức chết lão tử rồi. Quen tay âm thanh, để Phương Bình tinh thần chấn động. Ta quá mức hết sức rồi. Lực lượng tinh thần bởi vì hắn bổ sung. Hắn cũng không muốn vẫn cầm đến đối địch. Có thể lực lượng tinh thần vốn là nhân thể một phần. Sao có thể thật hoàn toàn làm ngoại vật? Thất liên trảm không thi triển ra được. Thậm chí một điểm cái này xu thế đều không. Chính là ở đây, tâm tư sáng sủa lên. Phương Bình khí thế vì đó biến đổi. Lại lần nữa quát, thất liên trảm, gào cái rắm, lăng y y bảo thô miệng. Thừa dịp cơ hội, chớp mắt đuổi theo Phương Bình. Một búa đánh xuống, Phương Bình khuôn mặt ửng hồng. Gầm nhẹ một tiếng, không lui về sau nữa. Trường đao cấp tốc đánh chém. Liên tiếp sáu vang, hai người chân xuống mặt đất đã triệt để nứt ra. Xuất hiện một cái nửa mét bao sâu cái hố. Đem hai người rơi vào trong đó. Chờ đến thứ bảy chạm, Phương Bình nhưng là hơi nhướng mày. Hầu như không có chút gì do dự. Khôi phục một ít khí huyết. Chớp mắt chạm rơi xuống. Oanh. Một tiếng nổ vang, lăng y y bay ngược mà ra, trong miệng huyết dịch tung tóe. Phương Bình thở ra một hơi, không cảm giác mình làm như vậy có gì không thích hợp. Chỉ thiếu một chút khí huyết, hắn là có thể bùng nổ ra thất liên trảm. Bước ngoặt này, ai còn quan tâm những kia, quá mức hết sức trái lại không phải chuyện tốt. Thất liên trảm nắm giữ. So với trên tâm lý xuất hiện cản trở càng quan trọng. Huống hồ Phương Bình cũng không cảm thấy đây là cản trở. Hiện tại mọi người khôi phục khí huyết lại tới một lần nữa. Thất liên trảm đã bạo phát ra. Đại biểu hắn đã nắm giữ. Lăng y y còn phải tiếp. Lăng y y bay ngược mà ra. Rơi xuống trên đất. Lay một thoáng đầu. Ngẩng đầu nhìn hướng Phương Bình. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật học được rồi. Ngoạc kép, bảo huyết cuồng đao, nguyên thủy bản, ở trung phẩm chiến pháp bên trong bình thường. Có thể Trương Định Nam tiến vào tông sư cảnh sau, làm cải tiến bản ở trung phẩm chiến pháp bên trong nhưng là cực kỳ ưu tú. Phương Bình thất liên trảm bạo phát, so với bình thường tuyệt chiêu mạnh hơn không ít. Hai người đánh đến lúc đó. Khí huyết tương đương, Phương Bình bảy liên tiếp nổ tung phát, lại bổ sung một ít khí huyết, lăng y bảo phát huy lực trái lại không bằng hắn. Phương Bình lạnh nhạt nói, cũng được, ta cũng không bắt nạt ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có thể chiến, ta không cần khí huyết, chúng ta vật lộn, khốn kiếp, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, ta đánh chết ngươi, này vừa nói. Lăng y y bỗng nhiên giận tím mặt, tung người mà lên, sau một khắc nhanh chóng nhằm phía Phương Bình, dương quyền liền đập, tam phẩm đỉnh phong võ giả, dù cho khí huyết hao hết, dựa vào thân thể, thực lực cũng không kém. Phương Bình thấy nàng phát rồ, sửng sốt một chút, tiếp liền không để ý tới nữ nhân này phát cái gì thần kinh. Bỏ xuống trường đao, vung quyền liền ra. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, không dựa vào khí huyết lực lượng chiến đấu. Hai người đánh trái lại so với lúc trước càng kịch liệt. Trước khí huyết bạo loại, hai người chiến pháp uy lực càng lớn là không sai. Nhưng ở ngoài người xem ra, trái lại không đủ kịch liệt. Giờ khắc này đơn thuần dựa vào thể chất tác chiến. Hai người đạp đất chính là một đạo hố sâu. Nắm đấm bắn trúng một ít quanh thân kiến trúc, sắt thép đều muốn bẻ gãy, trái lại nhìn người bình thường kinh ngạc thốt lên liên tục. Y y muốn thất bại, kinh võ đạo sư bên trong, phó xương đỉnh ra ra lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, cao cái trung niên lại là ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung. Hừ nhẹ nói, Lý Trường Sinh giở trò lừa bịp đây. Phó xương đỉnh ra ra không nói gì. Đây không tính là cuộc chiến sinh tử. Lý Trường Sinh đến nơi chỉ điểm Phương Bình một câu mà thôi. Ở hắn chiến pháp sắp đột phá thời điểm. Lý Trường Sinh chỉ điểm một câu không tính quá mức. Bất quá Phương Bình bởi vậy chém ra thất liên trảm, đợi được khí huyết hao hết, hai người tiến hành cận chiến. Phương Bình thể chất càng mạnh hơn, Lăng Y Y rơi vào hạ phong cũng là rất bất đắc dĩ sự. Hắn cốt tủy rèn luyện rồi. Phó lão gia xác nhận một chuyện, thở dài nói, lực lượng tinh thần kinh sợ, cốt tủy rèn luyện, chờ hắn lục phẩm đỉnh phong sau, khả năng lướt qua thất phẩm. Mọi người sắc mặt khẽ biến, có người không quá chắc chắn nói, hắn xương sọ còn không rèn luyện, thất phẩm liền là mau một chút, cũng không đến nỗi trực tiếp lướt qua chứ. Thất phẩm cùng bát phẩm khác nhau, ở chỗ kim thân, mà kim thân lại là ở chỗ xương cốt. Cốt tủy bao quát xương sọ xương cốt cùng cốt tủy toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Phương Bình một khi nội phủ tu luyện hoàn thành, chỉ cần xương sọ xương cốt cùng cốt tủy cũng rèn luyện hoàn thành. Lực lượng tinh thần đạt tiêu chuẩn, có thể sẽ trực tiếp thành tựu kim thân. Phó lão gia lắc đầu nói, không rõ ràng, nhìn tình huống đi, cũng là chuyện tốt, thất phẩm cảnh tu luyện. Đối với hắn độ khó không cao, Phương Bình cũng không thể đơn thuần tính chính xác tông sư. Nói một tiếng chuẩn kim thân có thể cũng có thể. Không chung, Trần lão tông sư cũng lực lượng tinh thần chấn động mạnh. Lẩm bẩm nói, trừ bỏ xương sọ, xương cốt toàn thân đại thành. Lý lão đầu nhìn trời. Lão tử nếu là nhớ không lầm, lần trước chuẩn bị bóp chết tiểu tử này thời điểm, hắn thân người cốt vẫn chưa rèn luyện đến cốt tủy. Tiểu tử này, có thể thật muốn cắt miếng nghiên cứu một chút mới được. Mọi người ở đây kinh ngạc chấn động thời điểm. Giữa sân, Phương Bình một quyền bắn trúng Lăng Y Y ngực. Hung ác nói, lại đến a. Lăng Y Y đổ lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, cắn răng bạc, cả giận nói, đánh không chết ta, ngày hôm nay không xong. Nói hết, lần thứ hai hung mãnh tấn công Phương Bình. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, lần thứ hai đón đánh, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Đầu đánh nổ sẽ chết người, lẽ nào đánh tứ chi? Ngực đương nhiên là tốt nhất công kích vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.